Đạo tâm trùng ma, chương 555, vơ vét thánh hoàng, góc truyện audio.com. Pháp lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong không ngừng lên cao, vốn đã đạt tới tam thập tam phẩm bán bộ thánh hoàng đỉnh phong, hiện giờ theo sự nuốt vào cửu chuyển kim đan, khiến cho pháp lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong trực tiếp phá tan chướng ngại, tấn thăng đến cảnh giới tam thập nhị phẩm bán bộ thánh hoàng, hơn nữa pháp lực vẫn đang không ngừng đi lên. Đấu chiến thánh Phật thấy một màn này thì lại bắt đầu hâm mộ và ghen tị. Đấu chiến thánh Phật là thấy Tần Thiếu Phong từ cảnh giới tam thập ngũ phẩm bán bộ thánh hoàng mà trong thời gian ngắn tại như vậy đã tấn thăng đến cảnh giới tam thập nhị phẩm bán bộ thánh hoàng, mà năm đó đấu chiến thánh Phật làm được chuyện như vậy cũng phải mấy thời gian hơn vạn năm mới thành công, chênh lệch như vậy khiến đấu chiến thánh Phật làm sao mà không hâm mộ và ghen tị cho được. Nếu không phải được Hoa Hoàng ám chỉ, đấu chiến thánh Phật muốn đập chết Tần Thiếu Phong cho rồi, đi theo bên cạnh tên tiểu tử này thật sự là phải chịu rất nhiều đả kích. Đấu chiến thánh Phật cảm thấy thành quả nhiều năm tu tâm dưỡng tính của mình như vậy đã sắp bị Tần Thiếu Phong đánh bay hết sạch. Nếu có thể, đấu chiến thánh Phật thực sự muốn tìm một người thay thế hắn, nếu cứ như vậy thì hầu tử sẽ phát điên mất. Pháp lực trong cơ thể không ngừng đi lên, thiên tinh trong cơ thể dưới sự thối luyện của năng lượng của cửu chuyển kim đan cũng trở nên càng thêm mượt mà càng thêm ăn khớp với thiên đạo, khiến cho tốc độ và số lượng diễn sinh thiên địa pháp tắc của thiên tinh được đề cao rất nhiều. Cuối cùng khi năng lượng của cửu chuyển kim đan tiêu hao sạch sẽ, pháp lực của Tần Thiếu Phong đã ngừng lại ở cảnh giới tam thập nhị phẩm bán bộ thánh hoàng đỉnh phong. Tuy rằng chỉ để thăng một phẩm cấp nhưng thiên tinh Tần Thiếu Phong có bao nhiêu, huyền công mà Tần Thiếu Phong tu luyện có bao nhiêu. Tần Thiếu Phong tấn thăng phẩm cấp trước giờ đều là tất cả huyền công tấn thăng chỉnh thể, mà với pháp lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, tốc độ và số lượng diễn sinh thiên địa pháp tắc của thiên tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong suy tính ra, hắn cho dù là đối mặt với bán bộ thánh hoàng nhị thập bát phẩm bán bộ thánh hoàng cũng có sức đánh một trận. Ở cảnh giới bán bộ thánh hoàng, muốn chiến vượt cấp là chuyện rất khó khăn, trừ phi là đại nhân vật cường cực kỳ nghịch thiên, mà Tần Thiếu Phong hiện tại tuy rằng không tính là cường đại cấp bậc nghịch thiên, nhưng cũng vẫn có thể chiến vượt cấp. Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong cực kỳ hài lòng đối với hiệu quả của cửu chuyển kim đan, không uổng công đến tận đâu xuất cung này một chuyến. Lần này đến đâu xuất cung, đối với Tần Thiếu Phong mà nói tất nhiên là thu hoạch cực lớn, không chỉ đã bái Thái Hoàng làm thầy, lại có thêm một tòa núi dựa, hơn nữa còn luyện chế được cửu chuyển kim đan, thực lực của bản thân lại tấn thăng, điều này đối với Tần Thiếu Phong mà nói tất nhiên là chuyện rất hoàn mỹ, cho nên Tần Thiếu Phong sau khi luyện hóa dược lực của cửu chuyển kim đan, chậm rãi mở mắt, đứng dậy nói lời cảm tạ với Thái Hoàng. Đa tạ sư phụ. Thái Hoàng nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì gật đầu, mà sau đó nghe thấy Tần Thiếu Phong nói với Thái Hoàng. Sư phụ à, người xem ta hiện tại đã học xong luyện chế cửu truyền kim đan rồi, về sau cũng có thể tự mình luyện chế, chỉ là ta không có tài liệu cũng không có lò luyện đan, người xem có phải nên biểu hiện chút. Góc truyện audio.com, hay không, tài liệu luyện chế cửu truyền kim đan có khoảng một vạn phần là được, còn lò luyện đan thì ta thấy lò bát quái này cũng không tồi. Đối mặt với công phu sư tử ngoạm của Tần Thiếu Phong, ngay cả Thái Hoàng cũng mở to hai mắt nhìn Tần Thiếu Phong mà mãi lâu sau với không nói được lời nào, cuối cùng vung tay áo, một cỗ cuồng phong hất Tần Thiếu Phong và đấu chiến thánh Phật ra ngoài, ném ra khỏi đâu xuất cung, sau đó thấy cửa lớn của đâu xuất cung đóng lại. Tần Thiếu Phong bị ngã xuống đất cũng sửng sốt, đây là có chuyện gì thế? Thái Hoàng sao lại ném mình ra ngoài? Tần Thiếu Phong vội vàng đứng lên, điên cuồng gõ cửa đâu xuất cung, hét lớn. Sư phụ mở cửa đi, ngài sao lại ném ta ra ngoài, ngài nếu cảm thấy ta đòi nhiều quá, vậy thì ta lấy bớt đi một phần dược thảo là được rồi, có điều đan lô thì phải là lò bát quái đó, nếu không đệ tử không có biện pháp luyện chế được cửu truyền kim đan. Lực lượng nhục thân của Tần Thiếu Phong cường đại cỡ nào chứ, tay đập lên cửa lớn của đâu xuất cung, phát ra tiếng ầm ầm chân thiên, cũng may đây là tam thập tam thiên ngoại thiên, nếu không thì toàn bộ cửu thiên trên thiên đình đều sẽ nghe thấy. Chỉ có điều bất kể Tần Thiếu Phong gõ thế nào, đâu xuất cung vẫn không mở, cuối cùng thì thanh quang chợt lóe, toàn bộ đâu xuất cung đều biến mất. Thái Hoàng tuy rằng là thánh hoàng của thiên địa, nhưng dược thảo luyện chế cửu truyền kim đan cũng không phải là dễ dàng có được. Tần Thiếu Phong mở miệng ra đòi một vạn phần, đây chính là muốn cái mạng già của Thái Hoàng, còn lò bát quái đó nữa, đó chính là tiên thiên linh bảo, Thái Hoàng cũng chẳng có được mấy kiện. Tần Thiếu Phong không ngờ muốn lò bát quái này, Thái Hoàng tất nhiên là không thể đáp ứng. Nhìn đâu xuất cung dã biến mất, Tần Thiếu Phong trợn to mắt nhìn, cuối cùng oán hận nói. Ai, đúng là nhỏ nhen quá đi, người làm sư phụ mà không để lại thứ tốt cho đệ tử thế này là sao? Chờ ngày ngươi cưỡi hạc về Tây rồi, những thứ đó còn không phải là sẽ do ta kế thừa ư? Cho sớm một chút có phải là tốt không, đừng có mà làm thần giữ cột, thật là gặp phải một sư phụ như vậy đúng là xui xẻo. Đấu chiến thánh Phật nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, lần này thì thực sự rồi, ngã lăn quay xuống đất. Thánh Hoàng cưỡi hạc về Tây. Thánh Hoàng là bất hủ bất diệt cơ mà. Nghe lời nói của Tần Thiếu Phong, Đấu Chiến Thánh Phật thực sự muốn bóp chết Tần Thiếu Phong, có điều nghĩ đến bộ dạng chật vật lúc trước của Thái Hoàng, Đấu Chiến Thánh Phật thực sự vô cùng cao hứng, ai bảo lão nhân này không cho hắn cửu truyền kim đan, đáng lắm, nếu có người trị lão từ lâu rồi mới đúng. Tần Thiếu Phong vỗ vỗ quần áo trên người, lập tức nói với Đấu Chiến Thánh Phật. Hầu ca, chúng ta kế tiếp đi đâu đây? Ta cảm thấy những thánh hoàng này hình như đều có hứng thú với ta đấy, hay là chúng ta đi thử tiếp đi, nói không chừng có thể có thêm được một số lợi ích, đều lúc đó chia 3-7 nhé. Ta 7 ngươi 3, không được ít nhất là 4, nếu không lão tôn mặc kệ. Đấu Chiến Thánh Phật nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì hai mắt cũng tỏa ánh sáng, hắn cũng nhìn ra, những thánh hoàng này thực sự là có mưu đồ với Tần Thiếu Phong, nếu không nhân cơ hội này vơ vét thì đúng là có lỗi với bản thân, chỉ có điều trên phân phối lợi ích không thể hàm hồ được, có thể chiếm thêm một chút thì nhất định phải chiếm thêm một chút. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói, gocchuyenaudio.com, của Đấu Chiến Thánh Phật thì lập tức nói, được vậy ngươi tự mình đi đi, ta về nhà đây. Quyền chủ động đã nằm trong tay Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong tất nhiên là sẽ không nhượng bộ, có thể chia 3-7 với Đấu Chiến Thánh Phật đã là Tần Thiếu Phong nể tình lắm rồi, nếu là người khác thì tuyệt đối phải chia 9-2. Cách chương.